Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 13:13, bảo bối của ngài đã rời nhà hơn 100 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý cảm thấy trong lòng có chút khó tả. Cô giơ hộp thức ăn lên và nói: Tinh vệ, tôi không định đi đâu xa. Tôi chỉ muốn đến bệnh viện để đưa bữa khuya cho anh ấy thôi. Nếu anh lo lắng, anh có thể lái xe đưa tôi đi. Nghe vậy, Tinh vệ suy nghĩ vài giây rồi lặng lẽ lấy chìa khóa xe ra. Thịnh Thiên Ý khẽ mỉm cười, tự giác ngồi vào ghế sau. Cả hai im lặng suốt quãng đường. Khi gần đến bệnh viện, Thịnh Thiên Ý chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi: Tinh vệ, bình thường anh ấy có an toàn khi làm việc tại tập đoàn không? Tinh vệ ngạc nhiên, cô Thịnh muốn hỏi điều gì? Thịnh Thiên Ý đáp, không có gì, chỉ là anh nên chú ý đến sự an toàn của anh ấy hơn. Kiếp trước, có lẽ do uống phải loại thuốc đó mà thời tu yến thường đột ngột biến mất trước mặt mọi người, khiến những người khác trong nhà họ thời có cơ hội lật đổ anh. Kiếp này, thời tu yến không uống loại thuốc đó, có lẽ mọi chuyện sẽ không lặp lại như trước. Thịnh Thiên Ý nghĩ ngợi, rồi nhận ra họ đã đến trước cổng bệnh viện. Cô cầm hộp thức ăn xuống xe, dựa theo ký ức bước về phía tòa nhà phẫu thuật. Lúc này, ca phẫu thuật vừa kết thúc, cửa chính được mở ra. Các bác sĩ lần lượt bước ra và được người nhà vây quanh. Thời tu yến là người cuối cùng rời phòng phẫu thuật. Anh tháo găng tay ra, khử trùng tay rồi lấy điện thoại ra ngay lập tức. WeChat yên tĩnh, Thịnh Thiên Ý không hề nhắn cho anh tin nào. Chẳng phải cô nói thích anh sao? Ngay cả hành động nhỏ nhất cũng không muốn làm sao? Cảm giác nghẹt ngào dâng lên trong lòng. Đúng lúc đó, điện thoại của anh hiện lên một thông báo. Cảnh báo, bảo bối của ngài đã rời nhà hơn 100 mét. Đôi mắt thời tu yến ngay lập tức lạnh lẽo. Anh bước nhanh ra ngoài. Có lẽ vì vẻ ngoài của anh quá trẻ trung và nổi bật, không một người nhà bệnh nhân nào nhận ra anh là bác sĩ phẫu thuật chính, nên không ai ngăn cản. Thời tu yến bước đi rất nhanh, sự căng thẳng và tức giận trong người như bóp nghẹt không khí xung quanh, khiến hành lang như bị đóng băng. Anh vừa đi vừa mở phần mềm định vị trên điện thoại. Ý là em ép anh. Trong lòng anh liên tục lặp lại câu nói này. Khi cơn giận dữ dâng đến đỉnh điểm, phần mềm định vị hiển thị hai chấm sáng, một đỏ và một xanh. Chấm đỏ là Thịnh Thiên Ý, chấm xanh là vị trí hiện tại của anh. Hai vị trí gần như sát nhau. Cùng lúc đó, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt của anh. Thịnh Thiên Ý đứng cách anh 2 mét. Khi thấy anh, cô ngay lập tức giơ hai tay ra, nhẹ nhàng gọi anh, Yến Yến, lại đây ôm em nào. Bước chân thời tu yến bỗng nhiên khựng lại, cả người vẫn còn chút căng thẳng, nhưng trong mắt hiện rõ vẻ bối rối. Người đàn ông vốn cao ngạo và lạnh lùng, mặc chiếc áo blouse trắng tạo nên vẻ cấm dục đầy quyến rũ. Anh nhìn Thịnh Thiên Ý, người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Thậm chí còn nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác. Thịnh Thiên Ý vẫn giơ tay về phía anh. Ôm em. Cô đợi vài giây, thấy thời tu yến vẫn không động đậy, bèn chu môi, tự mình rút ngắn khoảng cách 2 mét lại thành con số 0 và ôm chầm lấy anh. Bác sĩ thời, vất vả cho anh rồi. Em mang bữa khuya đến cho anh. Cơ thể mềm mại của cô gái trong lòng. Mùi hương ngọt ngào nhanh chóng thay thế mùi thuốc sát trùng của hành lang. Mọi thứ đều đầy cảm giác chân thật. Cô không chạy trốn. Cô thực sự đến gặp anh. Lần đầu tiên cô chủ động đến gặp anh. Thời tu yến cúi đầu nhìn đỉnh đầu mềm mại của Thịnh Thiên Ý. Giọng nói lạnh lùng, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười mà chính anh không nhận ra. Anh không đói. Không sao, em đói mà. Anh ăn với em một chút rồi chúng ta về nhà. Thịnh Thiên Ý vừa dỗ dành vừa nắm lấy tay thời tu yến, kéo anh đi về phía văn phòng gần đó. Tinh vệ, người luôn ẩn mình trong bóng tối, chứng kiến cảnh tượng chủ nhân của mình suýt nữa thì bùng nổ. Từ trạng thái chiến đấu căng thẳng 100, bỗng chốc trở nên bình tĩnh, và trong sự bình tĩnh ấy, còn có một chút hân hoan không tự nhiên. Cách chương.